Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3772, Thiên viên vô khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3854, Thiên viên vô khuyết soạt. Tinh thần lực triều tịch tại trong vũ trụ một điểm nào đó bộc phát, hào quang xạ tuyến không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đương đại tu sĩ, không người không sợ hãi. Khi cỗ này tinh thần lực ba động, đến Tu La tinh trụ giới thời điểm, huyết tuyệt tộc trưởng cùng Tu La tộc thần linh, chính đem một chi ảnh tử quân đoàn diệt đi. Tay hắn cầm huyết long chiến kích, đứng tại đen kịt mục nát trên đại địa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hảo tiểu tử, cái này thiên viên vô khuyết. Huyết tuyệt tộc trưởng nội tâm kích động bành trướng, huyết dịch không tự giác sôi trào, từ cảm giác sau này lại nhiều một phần khoác lác tiền vốn. Ta ngoại tôn tinh thần lực cấp 90, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Tinh trụ giới đỉnh, Tu La chiến hồn hải sóng cả mãnh liệt, sấm sét vang dội, La Đổng La thê lương chói tai thần âm âm đợt, từ trong mỗi một giọt nước biển truyền ra, vang tận mây xanh. Hư thiên lơ lửng phía trên chiến hồn hải, cảm nhận được gợn sóng tinh thần này, sinh ra khác biệt suy nghĩ. Hắn cùng huyết tuyệt tộc trưởng khác biệt, hắn có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần tinh thần lực mạnh yếu. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần muốn xung kích tinh thần lực cấp 90, chí ít còn phải khổ tu vài vạn năm, đi tích lũy nội tình. Cái này hiển nhiên là cưỡng ép xông cảnh. Tất gặp phải nguy hiểm. Trước đây, Hư Thiên mặc dù tại cùng La Đổng La giao phong, nhưng cũng có thể cảm nhận được, Diêm La Thiên ngoại thiên thả ra khủng bố ma khí. Trương Nhượng Trần là đuổi theo nào đó tôn bất diệt vô lượng cấp độ ma đạo cường giả, tiến vào Tam Đồ Hà. Cái này rất mạo hiểm, nhưng hắn rõ ràng Trương Nhượng Trần không thể không làm như thế nguyên nhân. Hư Thiên nhìn về phía đứng phía trên Bạch Thương Tinh bất tử chiến thần, nói. Nơi này liền giao cho các ngươi, bản thiên đi xem một chút tiểu tử kia đến cùng ôm đến cái gì cá lớn. La Đổng La đã bị đánh về nguyên hình, hóa thành Tu La chiến hồn hải, do Bạch Thương Tinh áp chế. Muốn đưa nàng triệt để ma diệt luyện giết, không phải một sớm một chiều chi công. Bất diệt, khó giết. Bây giờ rời đi, hoàn toàn chính xác mạo hiểm, xuất hiện bất kỳ biến số, La Đổng La đều có thể chạy thoát. Mà Thạch Bắc Nhai cùng Cung Huyền Táng đều là bo bo giữ mình hạng người, để bọn hắn kiềm chế Thanh Lộc Thần Vương còn có thể, nhưng Trương Nhược Trần truy kích, rất có thể là tu vi không có khôi phục trí thượng trụ, thậm chí có thể là đại ma thần tàn hồn đoạt xá thể. Loại này không cẩn thận liền có thể vẫn lạc trận đánh ác liệt, rất khó trông cậy vào bọn hắn. Cũng không phải là hai người tham sống sợ chết, chỉ bất quá, bọn hắn đem lợi ích được mất tính toán rất rõ ràng. Có người khác nguyện ý hy sinh, vì cái gì chính mình muốn trước lên đâu. Trương Nhượng Trần như tự bạo thần nguyên, là có khả năng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đây mới là bọn hắn nguyện ý thấy nhất. Đây là Trương Nhượng Trần tinh thần lực ba động, hắn nhanh như vậy liền thiên viên vô khuyết rồi. Còn có thiên lý hay không? Ta cũng vượt qua hai lần nguyên hội kiếp nạn, đã từng tại thánh cảnh vô địch cùng thế hệ, vì sao hiện tại mới đại thần thái ất cảnh. Tinh thần lực ba động những nơi đi qua, không người không sợ hãi, không người không hâm mộ, không người không ước mơ. Tu sĩ tiến vào thiên viên vô khuyết, tinh thần lực ba động lại không ngừng lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ba động này, đương nhiên có thể che giấu, có thể lặng yên phá cảnh, ẩn giấu thực lực. Nhưng cần phải có tinh thần lực người mạnh hơn, hoặc tu vi đủ cường đại nhân vật ở một bên phong tỏa không gian. Tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không như thế làm. Đã thiên viên vô khuyết, còn có cái gì tất yếu ẩn giấu thực lực. Toàn bộ vũ trụ, tinh thần lực đạt tới cấp 90 trở lên tồn tại, cũng liền như vậy 10 vị ra mặt. Thật muốn tị thế, chỉ lo thân mình, che giấu, lại có ai có thể đem nó tìm tới. Thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới vũ trụ đều đang rung chuyển, đánh cho long trời lở đất, có bán tổ uy áp thiên địa, có thiên tôn cấp đấu pháp, có không biết cường giả đánh xuyên qua tinh hải. Rất nhiều thần linh cũng biết, đây là quyết định tương lai một đoạn thời gian thiên hạ phải chăng thái bình một trận chiến, cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có cầm tới chiến quả, chính là bại, sẽ chỉ cổ vũ giấu ở chỗ tối những tu sĩ kia khí diễm, từ đó làm trầm trọng thêm. Tại dạng này dung chuyển lớn dưới, Trương Nhược Trần phá thiên viên vô khuyết, vẫn như cũ tạo thành oanh động, tại thiên đình cùng địa ngục giới nhất lên phong ba, lực ảnh hưởng thậm chí truyền đến thế tục dân gian. Có người vui vẻ, có người buồn, nhưng ít có người biết được, lần này phá cảnh, hung hiểm dị thường. Trên Tam Đồ Hà phá toái, khắp nơi đều bay lên từng đạo sáng tỏ phù lục, chật ních thiên địa, giống như là đem mảnh không gian này diễn hóa thành phù pháp thế giới. Tinh thần lực đạt tới cấp 90, Trương Nhược Trần đã có thể hoàn toàn thôi động đế phù. Một đạo suy nghĩ, đều có thể dẫn động ước vạn đạo phù văn, cùng Diêm Quân đánh ra thần thông cứng đối cứng. Hai người thân hình cấp tốc di động, chớp mắt mấy ức dặm. Oanh, vạn tượng vô hình ấn đánh ra, đánh tan ma vân, bốn cây chiến kỳ không thể đỡ, Diêm Quân miệng phun máu tươi, như là sao băng bay rớt ra ngoài. Trương Nhượng Trần ở trong không gian Na Di, theo đuổi không bỏ, dẫn xuất một đầu phù văn Trường Hà, như là thần tiên, rút đánh vào Diêm Quân trên thân. Đùng, Diêm Quân ngực thần bào phá toái, phù văn nhập thể, vết máu sâu đủ thấy xương. Những phù văn này, có là Mộ Dung Bất Hoặc khi còn sống vẽ phác thảo, đại biểu từ xưa đến nay mạnh nhất phù đạo tinh thần lực thủy tổ còn sót lại thủ đoạn. Có là phù đế tu luyện được, đại biểu đã từng vô địch một thời đại dị loại thiên tôn đạo quả. Tinh thần lực cấp 90, cầm đế phù, Diêm Quân lại khó mà thần thông quấy nhiễu vạn tượng vô hình ấn. Mà có hai loại tuyệt thế lá bài tẩy Trương Nhược Trần, triệt để chiếm thượng phong, ở trong tinh không truy kích Diêm Quân. Đừng nói Diêm Quân tu vi không có hoàn toàn khôi phục, coi như hoàn toàn khôi phục, đạt tới bất diệt vô lượng đỉnh phong, Trương Nhược Trần cũng có lòng tin cùng phân cao thấp. Hai người những nơi đi qua, chấn động tinh hải, dọa đến các lộ thần linh mang theo tinh cầu cùng đại thế giới trốn chạy, sợ bị dư ba trùng kích. Một vị thọ nguyên không nhiều, đã ẩn thế dưỡng lão cốt tộc vô lượng, bị tạc đi ra, trên đầu lâu mọc ra dài ba trượng tóc trắng, cướp đường liền chạy. Ta cái kia trời, tứ tộc huyết luyện ma kỳ, đây là 72 trụ ma thần bên trong đệ lục trụ Diêm Quân, là đại ma thần nhi tử, chạy mau a, còn đứng ngây đó làm gì? Cái này tóc trắng khô lâu, một bên nện bước vững vàng bước chân chạy, một bên ở trong tinh không hô to. Diêm Quân tới, đem tam đồ hà đều đánh xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đoạn đường này gào to, mọi người đều biết, Trương Nhược Trần đang đuổi giết, chính là đệ lục trụ ma thần. Không thể nào, đây chính là đệ lục trụ, truyền thuyết tu vi đạt đến bất diệt đỉnh phong. Đế Trần mới vừa vặn xông phá tinh thần lực cấp 90 cửa ải lớn, liền có thể truy sát Diêm Quân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đùng, đùng, tóc trắng khô lâu tại hai vị kia thần linh trên mặt, một người vỗ một cái, mắng. Các ngươi biết cái gì, Trương Nhược Trần cầm trong tay đế phù, lại chấp trưởng vạn tượng vô hình ấn, đã nghịch thiên. Tranh thủ thời gian chạy, các ngươi tử tộc cùng Trương Nhược Trần thế nhưng là có thù đâu, chớ bị để mắt tới. Hai vị tuổi trẻ tử tộc thần linh, cảm ứng được hậu phương truyền đến thần lực ba động, dọa đến không dám nói nữa, lập tức bỏ chạy. Bọn hắn nào nghĩ tới, tại cái này mấy vạn ức dặm cũng khó khăn gặp sinh mệnh tinh cầu vũ trụ hoang mạc khu vực, cũng có thể gặp được tai bay vạ gió. Diêm Quân một bên trốn chạy, vừa nói, Trương Nhượng Trần, ngươi là cưỡng ép xông đến cấp 90, tất nhiên đã tự thương hại, như thế thôi động đế phù, sợ là sẽ phải thương tới căn cơ. Bổn quân khuyên ngươi, hay là chớ có lại đuổi, củng cố cảnh giới, an dưỡng thương thế mới là trọng yếu nhất. Diêm Quân không phải thu ta làm ma nô sao? Ma đạo chi quân khí khái, đi nơi nào? Trương Nhượng Trần vung ra phù văn Trường Hà, đánh vào Diêm Quân sau lưng, huyết nhục vẩy ra. Cường đại thần ma thân thể, cũng bị thương thương, có thể nghĩ đế phù lực lượng là cường hoành cỡ nào. Nhưng cũng là lúc này, Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn Diêm Quân rời đi. Diêm Quân muốn đi, chỉ bằng Trương Nhược Trần một người, không có khả năng lưu được. Nhưng Diêm Quân nhưng không có sử dụng trật tự lực lượng trốn chạy, mà là lại chiến lại đi, hiển nhiên là muốn đem Trương Nhược Trần dẫn đi nơi nào đó. Trương Nhược Trần cảm nhận được vô hình nguy cơ, lúc này mới áp chế xuống tiếp tục truy kích Diêm Quân suy nghĩ. Liền đưa đến nơi này, Diêm Quân lại đi. Ngày khác, nhất định xin mời thiên mỗ cùng địa ngục giới chư thần cùng một chỗ, bái phỏng ma địa. Lưu lại lời này, Trương Nhược Trần quả quyết quay người mà đi, dọc theo phá toái tam đồ hà trở về. Vậy mà liền như thế rút lui. Hắn đây là chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, đối phó Phi Mã Vương. Diêm Quân dừng lại, thần hồn cảm ứng được từ Diêm La Thiên ngoại thiên trốn tới Phi Mã Vương khí tức, lại Trương Nhược Trần tới lúc gấp rút nhanh, hướng Phi Mã Vương đuổi theo. Rất nhanh Diêm Quân làm ra quyết định, hướng Phi Mã Vương đưa tin. Kiềm chế lại Trương Nhượng Trần một lát, bổn quân đến giúp ngươi, đem hắn dẫn đi thế giới hư vô. Trương Nhượng Trần cảm ứng được Diêm Quân đuổi theo, trong lòng không thích bất loạn. Nhưng lại sinh ra nghi hoặc. Diêm Quân đây là để ý Phi Mã Vương sinh tử. Không đúng, Trương Nhượng Trần cảm ứng được, tại phía xa một tinh vực khác Phi Mã Vương, thế mà không có trốn. Lấy Phi Mã Vương đã khôi phục lại bất diệt vô lượng sơ kỳ tu vi, tại cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức thời điểm, liền trực tiếp bỏ chạy, là hoàn toàn có thể đào tẩu. Không có trốn, ngược lại tiến lên đón. Hai người khoảng cách cực tốc rút ngắn. Phi Mã Vương hào phách lực, thật coi lần này, ngươi còn có thể đào tẩu. Trương Nhược Trần thần âm vượt qua không gian truyền đi, lấy thăm dò Phi Mã Vương. Phi Mã Vương bình tĩnh tự nhiên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy một địch hai, ngươi cho là mình có phần thắng. Trận chiến này, tất yếu đánh rớt cảnh giới của ngươi. Phi Mã Vương thả ra ma đạo quy tắc cùng Trương Nhược Trần trên thân phát tán ra phù văn, đã là ở trong tinh không đụng vào cùng một chỗ, hình thành vạn đạo lôi đình, đem vô số thiên địa quy tắc chôn vùi. Trương Nhượng Trần thân hình lóe lên, vượt qua tinh vực, đến Phi Mã Vương phía trên, một trường nén xuống. Tới quá đột ngột, Phi Mã Vương thậm chí cũng không kịp đem Trương Nhượng Trần dẫn vào thế giới hư vô. Nàng trong tầm mắt, đỉnh đầu tinh không biến mất, chỉ còn một cái vô biên vô tận bàn tay, vô số phù văn ở phía trên lấp lóe. Phi Mã Vương đã sớm biết được Trương Nhượng Trần xưa đâu bằng nay, nhưng loại cảm giác áp bách này, vẫn như cũ để nàng ngạt thở, khó mà đối kháng. Phù thủ đưa nàng giam cầm. Năm ngón tay co vào, Phi Mã Vương ma khu phát ra. Tạch tạch, tiếng vang, nhục thân giống như là muốn bị bóp nát. Nàng tuy là bất diệt vô lượng sơ kỳ cảnh giới, nhưng chiến lực dù sao không bằng đương thời bất diệt vô lượng sơ kỳ, có rất nhiều thiếu hụt. Cùng Trương Nhượng Trần một đối một chính diện đọ sức, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Phi Mã Vương cũng không đổi sắc, nói. Trương Nhượng Trần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Theo nàng thoại âm rơi xuống. Ầm vang một tiếng, nàng cùng Trương Nhược Trần chỗ vùng tinh không này, chỉnh thể đổ sụp, mấy trăm tỷ dặm không gian phá thành mảnh nhỏ, nuốt hết vô số ngôi sao. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra phù thủ, bị cỗ này không biết lực lượng chấn vỡ, Phi Mã Vương tùy theo thoát khốn mà đi. Trương Nhược Trần đứng tại không gian phá toái bên trong, cảm nhận được thân thể không ngừng bị kéo xuống, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía hư vô chỗ sâu. Chỉ gặp, hai viên to lớn ánh mắt, lơ lửng tại hắc ám cuối cùng. Ánh mắt như là u đàm. Nhưng đây là bởi vì khoảng cách quá xa, nếu là gần vừa đủ, liền sẽ phát hiện nó thể tích khổng lồ, tựa như hai tòa hắc ám hải dương. Tại hai viên ánh mắt hậu phương, lơ lửng to lớn kiếm thần điện. Trong thần điện, kiếm nguyên thần thụ bị quỷ dị lực lượng hắc ám bao phủ, quang hoa cực kỳ ảm đạm. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, đứng tại trong thần điện, lấy thần niệm khóa chặt Trương Nhược Trần, sát ý sôi trào, hình như có thâm cừu đại hận. Diêm quân từ phía sau chạy đến, lấy bốn cây ma kỳ hộ thể, xuất lĩnh tứ tộc ma ảnh, phong kín Trương Nhược Trần đường lui, cười nói. Trương Nhược Trần, bổn quân đã sớm nhận ra ngươi điều khiển hắc thủ kia lai lịch, sử dụng nó, hẳn là bởi vì họa trên người. Hiện tại, ngươi có biết, cũng không phải là ngươi đang đuổi giết bổn quân, mà là bổn quân cố ý dẫn ngươi sử dụng hắc thủ. Trương Nhược Trần nói, ngươi làm sao biết ta không phải cố ý sử dụng hắc thủ, dẫn bọn hắn hiện thân đâu. Thiên Mỗ đã nhanh đến. Thiên Mỗ tới không được. Trong kiếm thần điện, vang lên vạn kỳ thanh âm. Cách Trương,